Từ bỏ thế giới vàng. Chương 15, góc truyện audio.com. Sau đó ít lâu, ánh sáng ban ngày đi, nữ ước John Dowsett vừa gửi thư cho anh. Lá thư đánh máy vỏn vẹn có vài dòng nhưng đã làm anh phấn kích một cách kỳ lạ. Anh nhớ lại sự phấn kích của mình lúc còn là một cậu bé 15 tuổi non nớt khi nghe Temple Bill. Vì thiếu tay chơi thứ tư là Tom Gawood đi, đã nói với anh, ngồi vào chơi đi, nhỏ. Sự phấn kích đó lúc này sống lại trong anh, nhận dòng chữ đánh máy trần trụi như chứa đựng những điều kỳ bí. Ông Harrison ở chỗ chúng tôi sẽ đến gặp ông tại khách sạn. Ông ta là một người đáng tin cậy. Chúng ta không tiện gặp nhau công khai. Ông sẽ hiểu mọi chuyện sau khi chúng ta trao đổi. Ánh sáng ban ngày đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ấy. Vậy là cuộc chơi lớn đã xuất hiện. Và hình như người ta đang giang tay mời anh tham dự. Nếu không phải vì chuyện đó thì một người đã chẳng khẩn cấp yêu cầu một người khác phải làm một chuyến đi dài băng ngang đại lục như vậy. Họ đã gặp nhau, nhờ có ông Harrison ở chỗ chúng tôi, trong một ngôi nhà nghỉ mát lộng lẫy ở miền quê phía trên sông Hudson. Theo lời chỉ dẫn, ánh sáng ban ngày đã đến đó bằng một chiếc ô tô riêng mà người ta cho anh mượn. Anh không biết chủ xe là ai, mà thậm chí ngay cả chủ nhân ngôi biệt thự với những thảm cỏ bát ngát có những hàng cây cao đỏ anh cũng không biết nốt. Khi đến chơi, ánh sáng ban ngày thấy Dowsett và một người đàn ông khác đang đợi sẵn ở đó. Chẳng cần giới thiệu anh cũng biết người đàn ông ấy là ai. Đó chính là Nathaniel Letton. Anh đã thấy hình ông ta cả chục lần trên báo chí và đã đọc nhiều bài viết về vị trí của ông ta trong giới tay phiệt và về môi trường đại học ở Daratona do ông ta tài trợ. Vẻ quyền lực toát lên từ con người của ông ta cũng gây ấn tượng mạnh trong anh. Nhưng anh hơi bối rối khi thấy rằng giữa ông ta và Dowsett chẳng có gì giống nhau cả. Trừ cái vẻ sạch sẽ đến tận những tế bào trong người. Còn ngoài ra hai người khác nhau về mọi phương diện, thân hình gầy ốm xanh xao, trông ông ta như một ngọn lửa nguội lạnh, bí mật, loại lửa hóa học, thế nhưng người ta lại có cảm giác là sau lớp vỏ băng giá đó đang toát ra sức nóng của hàng ngàn mặt trời. Chính đôi mắt xám mở to của ông ta đã khiến người ta có cảm giác ấy. Chúng như đang cháy bỏng giữa một khuôn mặt gần như của người chết. Gầy guộc, nước da trắng như sáp. Đục lờ lờ trông thật kinh khủng, tuy chưa đến 50 tuổi nhưng mái tóc lưa thưa màu xám thép làm ông trông già hơn Dowsett đến mấy lần. Nhưng Nathaniel Letton rất tự chủ, ánh sáng ban ngày thấy rõ điều đó. Ông ta là một người khắc kỷ, mặt xương xương, thầm lặng đến yếu đuối, trông hệt như một hành tinh lỏng nằm dưới một lớp băng liên lục địa. Ánh sáng ban ngày có ấn tượng mạnh nhất về cái vẻ sạch sẽ đến kinh khủng của ông ta. Trong người ông ta không có một cặn bẩn, như thể ông ta đã được cột sạch bằng lửa vậy. Ánh sáng ban ngày có cảm tưởng là ngay một tiếng chửi thề lành mạnh làm ông chối tai như một lời phạm thánh. Họ uống rượu, Nathaniel Letton dùng nước khoáng do người hầu trong nhà rót từ một chiếc máy bấm nút rất êm. Dowsett dùng rượu Scotch pha soda. Còn ánh sáng ban ngày uống một ly cocktail, không ai chú ý đến rượu martini bất thường vào lúc nửa đêm này. Dù anh rất muốn thấy điều ấy, đã từ lâu anh biết rằng chỉ nên uống các loại rượu martini vào những nơi và giờ nhất định. Nhưng anh rất thích loại rượu martini, và vốn là một con người thoải mái nên anh cố tình uống theo sở thích của mình. Những người khác đều chú ý thấy thói quen lạ lùng đó của anh. Nhưng Dowsett và Letton thì không. Anh thầm nghĩ trong đầu là giá mà anh có gọi một ly rượu tinh chất thật nặng thì họ cũng chẳng buồn chớp mắt. Lúc họ đang uống rượu thì Leon Guggenhammer đến. Anh ta cũng gọi một ly Scotch. Ánh sáng ban ngày chăm chú quan sát anh ta. Đây là một thành viên của gia đình Guggenhammer nổi tiếng. Tuy còn trẻ nhưng vẫn là một trong những kẻ mà anh đã từng đọ sức ở phương Bắc. Leon Guggenhammer cũng không quên chuyện cũ. Anh ta ngợi khen dũng khí của anh. Tiếng vang của vụ Ophir đến tận chỗ chúng tôi và tôi phải thú nhận. Thưa ông ánh sáng ban ngày à, thưa ông Elam Hanis, là ông đã quay cho chúng tôi một mẻ ra trò. tiếng vang, ánh sáng ban ngày không khỏi giật mình khi nghe Leon Gagenhammer dùng những từ đó. Trận đánh mà tầm cỡ đó chỉ là một cuộc tập kích nhỏ mà họ hạ cố nhận là có nghe tiếng vang của nó. Hẳn là cuộc chơi ở đây phải rất lớn. Anh kết luận như vậy, và đồng thời cảm thấy vui vì anh đang được mời dự phần vào chính cuộc chơi đó. Trong một thoáng anh tiếc rằng những lời đồn đại đã không đúng sự thật là anh chỉ có 11 triệu đô. Là chứ không phải 30 triệu, mà cũng không sao, anh sẽ thẳng thắn về chuyện đó. Anh sẽ bảo cho họ biết khả năng của anh chỉ mua được bao nhiêu tấm thẻ chơi bài. Leon Gagenhammer còn trẻ và mập mạp, đúng 30 tuổi, gương mặt anh ta trừ hai vệt thâm quầng nằm dưới mắt. Láng mướt không một vết nhăn như mặt của một cậu thanh niên. Anh ta cũng cho người khác cảm tưởng về sự sạch sẽ. Người anh ta khỏe mạnh hồng hào, chỉ nhìn làn da cạo nhẵn tín và không tì vết cũng đủ thấy điều đó. Có một nước da như vậy thì cái chuyện mập mạp và phệ bụng là sẽ tự nhiên. Thân thể anh ta được cấu tạo để phát phì, giản dị vậy thôi. Sau khi Gagenhammer nói về cuộc đua thuyền quốc tế sắp tới và chiếc thuyền lộng lẫy của anh ta. Chiếc Electra, tuy mới được trang bị máy mà đã hóa ra cổ lỗ rồi. Câu chuyện bắt đầu bàn về việc làm ăn, Dow Set nói về kế hoạch chung, hai người kia lâu lâu lại xen vào. Còn ánh sáng ban ngày thì chỉ lo hỏi, bất kỳ kế hoạch làm ăn gì đi nữa thì anh cũng cần phải mở to mắt. Họ bày ra trước mắt anh tất cả cái viễn tưởng thực tế của những điều họ có trong đầu. Họ sẽ không tưởng tượng nổi là ông cộng tác với chúng tôi. Gagenhammer nói chen vào, như để khái quát hóa lại vấn đề sau khi đã bàn xong. Đôi mắt đẹp do thái của anh ta ánh lên vẻ nhiệt tình. Họ sẽ nghĩ là ông chơi lẻ theo kiểu hải tặc. Nathaniel Letton cũng nói, vẻ nghiêm trọng, mong ông hiểu sự cần thiết phải giữ tuyệt mật quan hệ giữa chúng ta. Ánh sáng ban ngày gật đầu, và cũng mong ông hiểu cho là chúng ta sẽ chỉ có lợi. Letton nói tiếp, mọi chuyện đều đúng đắn và hợp pháp, chỉ có những đứa đầu cơ chứng khoán mới bị thiệt mà thôi. Chuyện này không dính dáng gì đến chuyện phá rối thị trường cả. Việc ông nâng giá chứng khoán sẽ có lợi cho những kẻ đầu tư lương thiện. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Dow Set nói, nhu cầu về đồng tiền thị trường đang tăng. Mỏ đồng ở thung lũng út cùng tất cả những gì liên quan đến nó. Mà như tôi vừa nói với ông, đang cung cấp một phần tư sản lượng thế giới. Là một vấn đề lớn. Lớn như thế nào thì ngay cả chúng tôi ủng khó mà ước đoán nổi. Chúng tôi đã tính toán cả rồi, vốn thì chúng tôi cũng có sẵn, nhưng chúng tôi vẫn muốn có thêm, vả lại, cổ phần mỏ đồng nằm quá nhiều trong tay người ngoài, không phù hợp với những kế hoạch hiện tại của chúng ta. Như vậy chỉ bằng một phát đạn là chúng ta có thể giết cả hai con chim. Và các ông dùng tôi làm phát đạn đó chứ gì, ánh sáng ban ngày vừa cười vừa nói chen vào. Đúng thế, ông sẽ không chỉ đầu cơ nâng giá cổ phần mà còn mua gom các cổ phần đó nữa. Điều này sẽ có lợi vô kể đối với chúng tôi, mà ông cũng có phần. Vả lại, như ông Letton vừa nói, chuyện làm ăn này cũng ngay thẳng và hợp pháp thôi. Vào ngày 18 này, ban giám đốc sẽ họp và thay vì tuyên bố mức lãi cổ phần như thường lệ, họ sẽ tuyên bố nâng gấp đôi mức lãi đó. Mà nhắm có đứa nào chịu bán không đã chứ? Leon Gagenhammer nóng nảy hỏi. Bọn chuyên đầu cơ sẽ bán khi thấy ta chịu mua cao giá. Nathaniel Letton giải thích, đó là những tay cờ bạc ăn xổi ở thị của phố Uôn. Những người đầu tư đứng đắn sẽ chẳng mất mát gì. Hơn nữa, cứ theo như kế hoạch của chúng ta mà tiến hành thì sẽ dạy cho bọn chúng phải biết tin tưởng vào công ty đồng thung lũng út. Với sự tin tưởng đó, chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện các dự án phát triển mà chúng tôi vừa trình bày với ông. Sẽ có nhiều tin đồn đấy, Dow Set cảnh giác ánh sáng ban ngày trước, nhưng xin ông đừng hoảng hốt, nhiều khi chính chúng tôi sẽ tung ra những tin đồn đó. Rồi ông sẽ hiểu vì sao, chỉ mong ông đừng bận tâm đến chúng, ông là người trong cuộc, việc ông cần làm là thu mua từ nay cho đến khi ban giám đốc tuyên bố nâng mức lời cổ phần lên gấp đôi. Sau thời điểm đó, giá cổ phần Đồng Thung cũng út sẽ vọt cao. Mua không có lợi, điều chúng tôi muốn, Letton phụ họa, sau khi đã cố ý ngừng lại nhấp một ngụm nước khoáng. Điều chúng tôi muốn là thu lại phần lớn các cổ phần hiện nằm trong tay người ngoài. Dĩ nhiên chúng tôi có thể làm chuyện này một cách dễ dàng bằng cách kềm giá làm cho họ phát hoảng. Làm theo cách đó thì rất rẻ. Nhưng chúng tôi làm chủ tình thế và muốn sòng phẳng bằng cách mua lại cổ phần Đồng khi giá đang lên. Chẳng phải chúng tôi nhân đạo gì. Song chúng ta sẽ cần họ đầu tư thêm cho công cuộc phát triển sau này. Và lại chúng ta cũng không bị thiệt một cách trực tiếp đâu. Ngay sau khi quyết định của ban giám đốc được công bố, giá cổ phần sẽ vọt đến tận trời. Như vậy bằng một cách bất hợp pháp chúng ta cũng moi được của bọn đầu cơ một số tiền lớn. Nhưng đấy chỉ là chuyện tình cờ. Và, như anh cũng hiểu đấy chỉ là chuyện chẳng đặng đừng. Mà nói cho ngay, chúng ta cũng không thể để bọn đầu cơ thao túng mãi được. Chúng là những con bạc thì dĩ nhiên không thể hưởng cái mà chúng không đáng được hưởng. Còn một điều này nữa, thưa ông Hannes, Guggenheimer nói, nếu số tiền bỏ ra mua cổ phần vượt quá số tiền ông có, hoặc vượt quá số mà ông định bỏ ra cho việc này thì mong ông đừng quên cho chúng tôi biết. Mong ông nhớ cho rằng chúng tôi luôn ở sau ông. Dowsett cũng lặp lại, đúng thế, chúng tôi luôn luôn ở sau ông. Nathaniel Letton cũng gật đầu xác nhận. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề nâng giá lời 200 cổ phần gấp đôi vào ngày 18 sắp tới. Dowsett vừa nói vừa rút từ quyển sổ tay một mảnh giấy và sửa lại gọng kính. Tôi xin cung cấp cho ông vài con số. Đây, ông hãy xem, đoạn lão giải thích về lịch sử thành lập và những vấn đề liên quan đến lợi nhuận và việc phân chia lợi nhuận theo cổ phần trong công ty Đồng Thung Lũng. Buốt, toàn bộ cuộc họp kéo dài không quá một tiếng đồng hồ. Trong suốt khoảng thời gian này ánh sáng ban ngày như đang sống ở đỉnh cao của cuộc đời mình. Đây là những tay làm ăn tầm cỡ. Rất có thế lực, anh biết họ chưa thật sự thuộc về vòng trong. Chưa thể xếp ngang hàng với những tay kiểu Morgan và Harriman. Vì vậy họ cũng thường tiếp xúc với những tay khổng lồ đó. Và bản thân họ cũng là những tay khổng lồ cấp thấp hơn. Anh cũng rất bằng lòng với thái độ của họ đối với một thái độ vị nề. Chứ không theo kiểu ban ơn. Đó là thái độ vị nề giữa những người ngang bằng. Và ánh sáng ban ngày cảm thấy tự ái được ve vuốt. Bởi vì anh cũng hiểu rằng so về kinh nghiệm lẫn tài sản thì họ vượt xa anh. Chúng ta sẽ làm rung chuyển toàn bộ thế giới đầu cơ. Lon Guggenheimer hí hửng tuyên bố khi họ đứng dậy ra về. Mà ông chính là người sẽ làm chuyện đó. Thưa ông Hannes, họ sẽ tưởng bở là ông đơn thương độc mã làm việc này và sẽ mài kéo để thịt ông như đã thịt các tay mới đến khác. Chắc chắn họ sẽ nhầm. Letton đồng ý, cặp mắt sáng kỳ quái sáng lên giữa những nếp gấp lớn của chiếc khăn tròn khổng lồ mà ông ta quấn kín cổ lên đến tận tai. Họ chỉ có thể suy luận theo những vết mòn. Những cái bất ngờ sẽ làm đảo lộn tất cả sự tính toán theo công thức cho sẵn của họ. Dù là một cơ cấu mới, một yếu tố lạ hoặc một biến chuyển lạ, ông sẽ là tất cả những cái đó đối với họ. Thưa ông Hannes, tôi xin nhắc lại, họ chỉ là những con bạc và rất đáng gánh chịu tất cả những gì xảy đến với họ. Họ gây trở ngại cho chuyện làm ăn chính đáng. Ông không thể tưởng được bọn đó đã quấy rầy chúng tôi đến mức nào đâu. Đôi khi, bằng những mánh khóe cờ bạc của họ, họ đã đảo lộn ngay cả những kế hoạch hay ho nhất. Và cả những cơ chế vững chãi nhất, Dowsett và anh chàng Guggenheimer đi chung một xe, còn Letton thì có xe riêng. Ánh sáng ban ngày, đầu óc vẫn nhớ như in những chuyện vừa xảy ra cách đây một tiếng đồng hồ. Bị ấn tượng mạnh bởi quang cảnh lúc họ từ giã nhau. Ba chiếc ô tô đậu ngay lối cổng trên có mái che. Dưới chảy sòi, và không được thắp sáng, nằm ngay chân một chiếc cầu thang rộng lớn trông như ba con quái vật kỳ dị trong đêm. Trời tối, và những ngọn đèn pha ô tô cắt đứng màn đêm sắc như những lưỡi dao sắn vào vật thể. Tên người hầu khúm núm, cái gã khổng lồ biết cử động trong ngôi nhà không thuộc về bất kỳ ai trong số ba người đó. Sau khi đã giúp họ vào trong xe, đứng lặng im như một pho tượng điêu khắc, dáng những người tài xế mặc áo lông thú hiện lờ mờ trên ghế ngồi của họ. Từng chiếc một, những chiếc xe như những con ngựa được giật cương, lao nhanh vào màn đêm, rẽ theo khúc quanh ở lối ra vào rồi mất hút. Xe của ánh sáng ban ngày ra sau cùng. Khi nhìn ra, anh thấy ngôi nhà không đèn đóm to như một vách núi sừng sững trong đêm. Của ai vậy nhỉ? Anh tự hỏi, sao họ lại có thể sử dụng nó cho cuộc gặp gỡ bí mật này được? Không hiểu tên người hầu có thể nói cho mình biết được chăng? Còn mấy gã tài xế nữa? Không hiểu họ có đáng tin cậy như ông Harrison ở chỗ chúng tôi? Không nhỉ, bí mật ư, toàn bộ câu chuyện này thật bí mật. Và cùng với sự bí mật là quyền lực, anh ngả lưng ra sau ghế và rít một hơi thuốc lá. Canh bạc lớn đã bắt đầu, các lá bài đã được dự phần, anh nhớ lại ván xì phè chơi với Jack Can và bật cười to. Vào những ngày đó, anh ăn thua bạc ngàn, còn bây giờ anh ăn thua bạc triệu. Nghĩ đến hôm 18, khi số tiền lời cổ phần tăng gấp đôi được công bố, anh bỗng cười khoái trá khi hình dung ra cảnh hoảng loạn của những kẻ trong lúc này đang mài kéo để chuẩn bị thịt anh. Ánh sáng ban ngày, cách chương.